Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 111, chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chưa bao giờ nghe nói rằng rễ nhân sâm có thể trồng được mầm. Tần Viêm không muốn đi sâu vào phương pháp của Khương Nguyễn. Biết rằng cô rất đặc biệt, nếu không chân anh làm sao lại khỏi. Chỉ đối với những người cô tin tưởng, cô mới hé lộ một chút về sự đặc biệt của mình. Như việc cho anh xem cách nuôi mầm thần thảo hoa. Tần Viêm kìm nén sự ngạc nhiên trong lòng, cười nói, em cũng thật lợi hại. Vậy khi nào chúng ta sẽ trồng chúng? Đất trong hộp xốp chỉ đủ sức để mầm nảy lên. Muốn cho chúng phát triển cần một khoảng đất lớn hơn để bón phân, tức là tưới năng lực đặc biệt cho đất. Những mầm nhỏ được CST bởi năng lực đặc biệt sẽ hấp thụ những dưỡng chất đặc biệt từ đất để phát triển. Quả thu được mới có hiệu quả chữa bệnh. Cô nói, em muốn chuyển gieo chúng sang vườn nhà bố mẹ. Khi lớn hơn nữa thì chuyển vào rừng. Lô thần thảo hoa này là giống mới. Hạt giống thu được từ lứa quả đầu tiên có thể dùng để gieo trồng. Tần Viêm cùng cô chuyển 3 hộp mầm nhỏ đến vườn sau nhà của Hàn Hoài Nghiệp. Hàn Hoài Nghiệp thông minh hơn Tần Viêm. Ông ấy nhìn vết sẹo trên cổ, luôn giữ bí mật cho cô bé. Giờ thấy những mầm non cô bé nuôi dưỡng trong mùa đông, hơn 20 cây, chắc chắn là thảo dược quý có thể chữa bệnh, cứu người. Đó là một đứa trẻ tốt bụng. Hàn Hoài Nghiệp bảo vợ mình của mình gi-e-c hai con gà trong sân. Đừng để làm hỏng mầm non của Nguyễn Nguyễn. Tối nay chúng ta ăn món gà hầm nấm. Vâng ạ. Khương Nguyễn chạy đi bắt con gà nhỡ. Cùng mẹ phó thịt gà nấu cơm. Tần Viêm đi mua nấm. Trên đường về gặp Trung Văn Văn. Anh đã tìm hiểu rõ quan hệ gia đình của cô ta. Bố cô ta làm việc trên đường sắt, đã hy sinh khi sửa chữa đường sắt bị hỏng. Bạn chiến đấu của bố cô ta những năm qua luôn quan tâm đến họ. Mỗi khi về thủ đô đều đến thăm. Hơn 20 năm qua, bạn của bố cô ta giờ đã giữ chức vụ cao. Chỉ là năm xưa xuống sông cứu người vào mùa đông, bây giờ bị viêm khớp rất nặng. Có lẽ Trung Văn Văn đến tìm Khương Nguyễn để nhờ cô chữa trị. Tần Viêm tỏ vẻ như không thấy. Nhưng Trung Văn Văn gọi anh. Tần Viêm, chào cậu, nhà đối tượng của cậu ở dãy nào? Tần Viêm rất cảnh giác. Có chuyện gì cứ nói với tôi. Trung Văn Văn cười nói. Nhà tớ có người thân bị viêm khớp nặng. Muốn nhờ cô ấy chữa trị. Bao nhiêu tiền cũng được. Dù Khương Nguyễn có thể chữa bệnh, cũng không phải để làm ơn thay cô ta. Tần Viêm nói. Thì mời người thân của cô đến đây. Cậu có biết người đó là ai không? Biết bao nhiêu người muốn gặp mặt mà không được đó. Trung Văn Văn tự hào nói. Nếu cậu biết, ngược lại cậu sẽ phải cầu xin tớ để các cậu đi chữa bệnh cho người ấy. Tần Viêm đoán chính là người mà anh đã tìm hiểu. Thực sự rất nhiều người muốn gặp mặt nhưng không thể. Nhưng như thế có nghĩa là anh cũng phải xung xoe tiếp cận sao? Dù sao, việc Khương Nguyễn chữa bệnh cho ai cũng không phụ thuộc vào địa vị. Tần Viêm nói, tôi vẫn giữ lập trường của mình. Muốn chữa bệnh thì tự đến. Tần Viêm đem nấm mua về đưa vào bếp. Khương Nguyễn đã bắt đầu hầm thịt gà. Cô vừa nghe thấy tiếng động bên ngoài. Liền hỏi, anh Tần Viêm, anh đang nói chuyện với ai vậy? Trung Văn Văn, Tần Viêm vừa giúp rửa nấm, vừa nói. Cô ta có một người thân rất lợi hại bị bệnh muốn tìm em chữa trị. Anh bảo người bệnh tự đến. Cô ta lại nói rằng người thân của mình rất lợi hại. Không đến khám sẽ hối hận. Nhưng anh nghĩ em sẽ không hối hận. Nên đã từ chối. Khương Nguyễn nói. Người thân gì vậy? Lớn lối vậy sao? Nhưng mà, nhà Trung Văn Văn ở đâu nhỉ? Anh Tần Viêm chắc chắn biết phải không? Tần Viêm cười hỏi. Em định làm gì? Khương Nguyễn thành thật nói. Em chỉ tò mò thôi. Muốn đi xem. Dù sao cũng rảnh. Khương Nguyễn luôn có khả năng vô tình thay đổi một số chuyện. Nếu cô muốn làm điều gì đó thì không cần ngăn cản. anh liền đưa cho cô địa chỉ nhà Trung Văn Văn mà mình đã tìm được. Khi sắp đi, Khương Nguyễn chuyển một cây con vào chậu hoa nhỏ tặng Tần Viêm. Nói, anh Tần Viêm, cây này khi nở hoa trông rất đẹp. Anh mang đi học, nếu chỗ nào vô tình bị thương, nó còn có thể chữa lành. Một thứ tốt như vậy, em không sợ người ta trộm hạt giống à? Tần Viêm hỏi. Không sợ, chỉ có những gì em trồng ra mới làm được hạt giống. Khương Nguyễn đến nhà Trung Văn Văn, thấy trong nhà cô ta có hai người đàn ông, một già một trẻ, chính là hai người đổi chỗ ngủ trên tàu hỏa mà cô đã gặp. Trung Văn Văn đang nói xấu anh Tần Viêm. Khương Nguyễn nghe được vài câu liền cảm thấy không kiên nhẫn nữa. Quyết định trở về nhà ngủ, để ngày mai tính tiếp. Trung Văn Văn rót thêm trà cho Trung Quảng Nguyên. Tiếp tục phàn nàn, chú Trung, cậu bạn học Tần Viêm của cháu thật sự rất khó chịu. Cháu muốn tìm cậu ta giúp đỡ. Cậu ta không hỏi một câu nào, trực tiếp thay mặt đối tượng từ chối gặp cháu. Quá kiêu ngạo, làm sao một sinh viên như vậy có thể được Đại học Pháp luật chấp nhận? Tương lai chắc chắn không thể phân công vào ngành công an, kiểm sát, pháp luật, đội ngũ của quốc gia không thể có người như vậy. Thư ký Tôn Hiếu Hải của Trung Quảng Nguyên trong lòng hối hận không thôi. Anh ta nói tự mình đến phía tây thành phố hỏi thăm. Là Trung Văn Văn nói mình biết, xung phong nhận việc, còn lấy thân phận của ông Trung để ra oai với người ta. Như vậy cho dù tìm được, ông Trung cũng sẽ không được chữa trị. Trung Quảng Nguyên nói, Tiểu Trung, lúc ở trường, cháu cần phải khiêm tốn một chút, đừng tự tiện đánh giá nhân cách của bất kỳ bạn học nào. Có thể một câu nói không cẩn thận của cháu sẽ ảnh hưởng đến họ suốt đời. Đừng để phải hối tiếc vì một sai lầm lớn. Trung Văn Văn đỏ mặt nhận lỗi. Cháu biết rồi, chú Trung, trước giờ cháu không bao giờ nói xấu người khác. Nhưng Tần Viêm thật sự rất xấu. Chúng cháu trong ký túc xá đều không thích cậu ta. Trung Quảng Nguyên và thư ký cười nói, nghe đánh giá của Tiểu Trung, có vẻ như cậu thanh niên này không được lòng các cô gái. Thư ký cũng cười, một người đàn ông đã đính hôn, như vậy cũng là điều tốt. Sau khi tiễn Trung Quảng Nguyên đi, mẹ của Trung Văn Văn lập tức nghiêm mặt dạy dỗ. Văn Văn, mẹ đã dạy con như thế nào? Phải quan sát và lắng nghe, giấu đi sở thích của bản thân. Con nghĩ Trung Quảng Nguyên không nhận ra con thích Tần Viêm, từ đó mà sinh ra thành kiến sao? Hôm nay con đã mắc sai lầm lớn rồi. Mẹ, cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm đâu. Chú Trung cũng chưa bao giờ gặp Tần Viêm, sau này cũng không có cơ hội gặp. Còn về Khương Nguyễn, cô ta nói chuyện dễ gây thù chuốc oán nhất. Với tính tình của chú Trung, sẽ không bao giờ tìm đến cô ta. Cách chương.